Chương 5 1195 Thánh vực 2. Phượng Sâm cúi đầu quan sát chính mình, lại ngó ngó tiểu mặt than tức giận biểu lộ, không khỏi bật cười nói, đừng lo lắng tiểu kiểu, đây chỉ là nhất thời dậy không ra thân. Xem chừng chờ Mặc Bảo Bảo tấn cấp hoàn thành, đại gia liền có thể tự do hoạt động. Tiêu Mục tự nhiên biết, chờ nhi tử giải quyết tấn cấp đánh giá liền không sao. Nàng chỉ là không phục, hừ, bằng cái gì thần tôn cảnh liền có thể bên ngoài tản bộ tới. Lúc này nàng tinh vực ngay tại chậm rãi hướng thánh vực chuyển biến, xem ra khả năng không phải một ngày hai ngày liền có thể hoàn thành. Này không có nghĩa là nàng muốn bị định ở chỗ này, đồ đần giống đâm chỗ này mở ơ y nga y mở ơ y đêm lâu quả thực hoang đường nàng thế nhưng là không gì làm không được tiểu kiểu, tinh vực tiểu chủ nhân, tại sao có thể đem nàng đứng yên ở chỗ này không thể động đậy tiểu kiểu đại nhân hầm hừ dãy dãy, nhưng vẫn như cũ dãy không ra trên thân kia cỗ trói buộc lực lượng. Dương mắt nhìn lên, mặt biển lúc này lại khôi phục bình tĩnh. Trong biển cá bơi lúc này toàn bộ trở nên yên lặng, cũng không tiếp tục từng nhô đầu ra. Trong nội tâm nàng không khỏi có chút nóng nảy, mới tức giận, liền ôm Mặc Bảo trở về tinh vực. Kiều Kiều Liên còn tại cung điện ra ngoài, bước nhanh đi tới đi lui đâu. Lúc này phu quân khẳng định vào không được tinh vực, xem chừng buồn bực hơn sốt ruột, QNZ không biết được sẽ nhấc lên bao lớn sóng gió. Tiểu thái tử phi liệu không sai. Thái tử lúc này đã sốt ruột phát hỏa, trong lòng một cỗ táo bạo tức giận không chỗ phát tiết, cơ hồ muốn đem đông cung thượng hạ đều tung bay. Ba ngày đến nay, một đám nô buộc nhìn thấy thái tử liền nơm nớp lo sợ đi vòng, ai cũng không dám ngay tại lúc này tiến đến sở thái tử rủi ro. Thái tử điện hạ mấy ngày nay quả thực tựa như là chạy nhanh bên trong nộ lòng, thấy ai ai không vừa mắt, xem ai đợi ai, đều không ngoại lệ. Điện hạ thậm chí còn để ưu đình vệ đi thăm dò bên người sở hữu thúc bá anh em, thất đại cô bát đại di nhóm việc nhà. Tra xét một vòng, làm phát hiện Vĩnh An Vương tiểu thiếp gia huynh đệ hai biểu ca, cũng là không đứng đắn người, năm trước đoạt một hộ nông hộ gia khuê nữ, còn suýt nữa náo ra nhân mạng sau. Thái tử đại đại này đầy ngập lửa giận, rốt cuộc tìm được một cái phát tiết điểm. Con hàng này trực tiếp đem Vĩnh An Vương thế tử Mực Liêu cho gọi vào trước mặt, mang cho máu xối đầu không nói. Còn lệnh cưỡng chế hắn trong vòng 3 ngày, đem Vĩnh An Vương tiểu thiếp gia huynh đệ hai biểu ca cho giao ra xử trí đây quả thực thế là khiến cho hoàng thất thượng hạ thần hồn nát thần tính, Vĩnh An Vương thế tử sao mà vô tội. Mực Liễu một mặt mộng bức khóc về nhà, tìm hắn cha Vĩnh An Vương tố khổ. Ai biết còn có thể bày ra như thế kiện người mang bom sự tình. Vĩnh An Vương tiểu thiếp gia huynh đệ hai biểu ca, này cùng hắn Mực Liễu. Thực sự là tám gậy tre bên cạnh đều đánh không lên một môn thân thích gã như thái tử tìm là hắn tiểu thiếp gia huynh đệ hai biểu ca, vậy hắn còn có thể nhận phần. Kết quả thái tử tìm là hắn Mực Liêu phụ thân, Vĩnh An Vương tiểu thiếp anh em hai biểu ca thái tử không có ý tứ trực tiếp đem hắn vương thúc kêu đến cửa mắng một trận, liền đem khí này vung đến hắn nhà mình huynh đệ trên thân. Này, đây thật sự là quả thực Mực Liêu phiền muộn khoảng chừng hai ngày, quanh đi quẩn lại vài vòng. Cuối cùng là đem kia thai hỏa người hai biểu ca cho tún đi ra, cho thái tử cực kỳ khắc khí. Chuyện này lúc này gây nên triều chính trong ngoài tất cả mọi người cảnh giác. Đặc biệt hoàng thất cùng một đám hoàng thân quốc thích nhóm, người người cảm thấy bất an bắt đầu điệu thấp điều tra, xem chung quanh bên người tất cả mọi người, bao quát thất đại cô bát đại gì, ở trong có hay không đứng đắn ai cũng biết thái tử điện hạ lục thân không nhận đứng lên, kia là không thúc thúc bá bá không đại gì cứu cứu.